đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1000, tuyệt đối không buông tha. Góc truyện audio.com, edit, PDN, cha, ngươi làm sao vậy a? Nhìn nữ nhân đi tiểu hoan hoan đi tới cửa, xác nhận không ai nghe trộm mới trở về hỏi. Mẫu thân con đã xảy ra chuyện, lúc này nghe thấy gặp chuyện không may tiểu hoan hoan ngây người. Bé vẫn luôn cảm thấy không đúng, giữa bé và mẫu thân vốn là có cảm giác. Nhưng bé vẫn luôn lừa gạt bản thân, lẽ nào, thực sự đã xảy ra chuyện, cha, người nghe ai nói, bọn họ ở trên địa bàn của Long Vương, muốn thông tin tức với bên kia, rất khó. Là Long Vương, mặc dù là Đậu Yên Nhi nói, nhưng đây là ý tứ của Long Vương, nếu không, nữ nhân kia cũng không có lá gan lớn như vậy. Long Vương giấu Lão Hòa Thượng đi, nói rõ cái tầm quan trọng Lão Hòa Thượng này. Này, tiểu hoan hoan không biết phải an ủi Uất Trì Tà Dịch như thế nào, bởi vì lúc này, trong lòng của nó cũng rối loạn. Chuyện bên này chưa xong việc bọn họ không có khả năng sẽ rời đi như vậy. Nhưng mẫu thân, cha, chúng ta phải kiên trì sao? Tiểu hoan hoan do dự nhìn về phía Uất Trì Tà Dịch, hắn nặng nề gật đầu. Dạ, tuy rằng, bây giờ hắn hận không thể lập tức trở về đi, nhưng không được. Nếu như Hình Nhi biết nàng cũng sẽ không tha thứ mình. Đã nhịn lâu như vậy, hắn không ngại kiên trì nhiều mấy ngày. Cha tiểu nhạc nhạc đã nói, gần đây Long Vương hơi thở bất thường. Có thể sẽ có chuyện, tiểu hoan hoan mới đem tiểu nhạc nhạc nguyên vẹn lời nói ra, Uất Trì Tà Dịch gật đầu, hắn đã đợi thời gian quá lâu rồi. Chỉ cần Long Vương có phần không đúng, hắn sẽ hết sức tiêu diệt hắn ta. Mặc kệ kết quả làm sao, hắn đều sẽ không từ bỏ. Cha, ngươi phải cẩn thận một chút, vấn đề của mẫu thân là chuyện tinh thần, thân thể của nàng không thành vấn đề, chúng ta sẽ có biện pháp. Cái này tiểu hoan hoan cũng là nghe bọn hắn nói. Uất Trì Tà Dịch đương nhiên cũng biết, nhưng chính là bởi vì biết trong lòng hắn mới càng thêm bất an. Hình Nhi, đã từng nói với mình quá khứ của nàng, đó là một cái thế giới khác. Nếu như nàng thực sự trở về, hắn làm sao tìm nàng về? Quên đi, bất kể cho dù là tới địa ngục hắn cũng sẽ không bỏ qua. Một cái thế giới khác có tính là gì chứ? Uất Trì Tà Dịch âm thầm thề, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Có lẽ là ngày nghĩ gì đêm mơ đó, cùng ngày ban đêm, hắn dĩ nhiên mơ tới rồi Đông Phương Ngữ Hinh. Hinh Nhi, hắn muốn đi tới, nhưng một bước cũng không đi được. Hắn thấy hai nữ nhân, Hinh Nhi và một cái nữ tử xa lạ cười nói. Dường như rất vui vẻ, nhưng cẩn thận vừa nhìn, Đông Phương Ngữ Hinh vùng xung quanh lông mày, lại hoàn toàn không có giãn ra. Nàng cũng lo lắng bọn họ đi. Đông Phương Ngữ Hinh, đây là nàng sao? Nàng ăn mặc y phục kỳ quái, tóc cũng không giống, đây là thế giới của nàng. Nhưng, Đông Phương Ngữ Hinh, nếu nàng đến nơi này cùng một chỗ với ta, vì sao phải trở lại? Ta biết nàng cũng không cam lòng, chúng ta cùng nhau nỗ lực có được hay không? Mặc dù biết Lão Hòa Thượng là bởi vì Đông Phương Ngữ Hinh tới, nhưng trong lòng của Uất Trì Tà Dịch cũng biết tình huống của Đông Phương Ngữ Hinh, hắn cũng không phải quá gấp. Bọn họ có rất nhiều thời gian cùng một chỗ, mà điều kiện tiên quyết là Long Vương muốn giết chết a. Có Long Vương ở, hắn hiện tại cho dù là trở lại bên người Đông Phương Ngữ Hinh, bọn họ cũng không thể lâu dài nha. Vì vậy, cách chương.